Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358 thổ thuộc tính địa cung, ở Thạch Thiên Gia mệnh lệnh, La Mông Long lái xe vòng quanh Ích Thị đi dạo một vòng lớn, lại không có phát hiện một nhân loại, cũng không có đụng tới biến dị thú. Chỉ có trăm vạn quy mô tang thi đãi ở Ý Thị bên trong. Này đó tang thi cũng không có sinh ra thủ lĩnh. Hơn nữa phân tán thành 7-8 cái thi đàn. Phân biệt từ mấy chỉ ngũ giai tang thi thống lĩnh. Này đó tang thi hẳn là đều là 13 vương thủ hạ. Hiện tại 13 vương đã chết. Đầu chọc nam tử này đó cải tạo người cũng đã chết. Này đó tang thi tự nhiên liền rắn mất đầu. Lại nói tiếp cũng là 13 vương quá mức với khinh địch. Chỉ dẫn theo đầu chọc nam tử những người đó. Hơn nữa ngay từ đầu còn lựa chọn xem diễn. Cảm thấy đầu chọc nam tử đám người căn bản dâu rị ơ. Kết quả cuối cùng bị Thạch Thiên trực tiếp âm chết. Nếu là hắn mang lên trăm vạn tang thi, phối hợp thượng đầu chọc nam tử đám người, phỏng chừng thật đúng là có thể cho Thạch Thiên tạo thành phiền toái không nhỏ. Đi thôi, đi thành phố B, phỏng chừng nơi này sở hữu biến dị thú cùng nhân loại đều bị virus chi nguyên giết. Dư lại này đó cấp thấp tang thi, cũng không có tác dụng gì, Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Là, La Mông Long đáp ứng một tiếng. Một lần nữa thượng cao tốc, tiếp tục hướng về thành phố B chạy đến, tiêu phí một ngày công phu, đoàn người rốt cuộc chạy tới thành phố B. Từ cao tốc thượng nhìn thành phố B kia từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao chọc trời đại lâu. Thạch Thiên cũng không cấm sinh ra một mặt chua xót. Lúc trước phồn hoa đại đô thị, giờ phút này cũng đã trở nên một mảnh hoang vắng. Từng tòa cao chọc trời đại lâu đều biến thành vỏ rỗng. Này tận thế, làm hết thảy đều thay đổi. Cha mẹ hắn đến nay còn không có bất luận cái gì tin tức. Thạch Thiên không ngừng một lần suy tư quá. Phụ thân mẫu thân sẽ đi nơi nào? Chính là hắn như thế nào cũng tưởng không rõ. Phổ phổ thông thông cha mẹ, như thế nào sẽ phát sinh như vậy, quỷ dị sự tình. Toàn bộ trong thôn người tất cả đều quỷ dị biến mất. Không có một con tang thi tồn tại. Cũng không có một cái người sống sót. Thật giống như trước nay không ai cư trú quá giống nhau. Loại tình huống này, trừ bỏ chính mình thôn, Thạch Thiên còn chưa từng ở địa phương khác gặp qua. Chính trong lúc suy tư, Thạch Thiên đột nhiên cảm nhận được một cổ khát vọng. Này cổ khát vọng ngọn nguồn, đúng là huyền hoàng một hơi côn. Thạch Thiên ý niệm vừa động, đem huyền hoàng một hơi côn lấy ra, biến thành một thanh cây sáo lớn nhỏ nắm ở trong tay. Từ tĩnh mịch không gian ra tới lúc sau, huyền hoàng một hơi côn lập tức bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Gậy gộc một mặt thẳng tắp chỉ vào phía bên phải. Ngươi là nói, làm ta hướng bên kia đi. Thạch Thiên hỏi dò, giọng nói rơi xuống, huyền hoàng một hơi côn trượt đình chỉ run rẩy, tựa hồ là ở tán đồng Thạch Thiên cách nói. Hướng hữu đi. Thạch Thiên thấy thế, mở miệng đối La Mông Long nói. La Mông Long nghe vậy, lập tức liền thay đổi phương hướng, theo giao lộ hướng hữu chạy qua đi. Ước chừng chạy 1000 mét tả hữu, một tòa nghĩa trang xuất hiện ở Thạch Thiên tầm mắt bên trong. Mà huyền hoàng một hơi côn cũng lại lần nữa run rẩy lên. Khai đi vào, Thạch Thiên mệnh lệnh nói. La Mông Long không nói gì, nhất dẫm chân ga, phá khai hai chiếc vứt đi ô tô, thẳng tắp khai vào nghĩa trang trong vòng. Có huyền hoàng một hơi côn chỉ dẫn, Thạch Thiên cũng không sợ đi nhầm lộ. Một đường đi tới nghĩa trang trung ương nhất chỗ, huyền hoàng một hơi côn mới đình chỉ run rẩy. Thạch Thiên từ trên xe xuống dưới, liếc mắt một cái liền thấy được đã sụp xuống lăng mộ. Ở cái này sụp xuống lăng mộ chỗ, lộ ra một cái đen như mực cửa động. Chẳng sợ Thạch Thiên có được đêm coi năng lực, cũng không có thể phát hiện nơi này chính là thổ thuộc tính địa cung. Không biết bên trong thế nào, hy vọng dư lại nửa kiện phúc mà chỉ còn có thể tại bên trong. Thạch Thiên nói nhỏ một câu, sau đó đi tới cửa động bên cạnh, theo thềm đá xuống phía dưới đi đến. Trúc Dung cùng chín mắt kim thiềm tắc theo ở phía sau. Trúc Dung không biết là không có đêm coi năng lực vẫn là cái gì nguyên nhân. Đi chưa được mấy bước, trên tay liền bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, đem phụ cận toàn bộ chiếu sáng lên. Thạch Thiên không có ngăn cản, chỉ là tiếp tục về phía trước đi đến. Đi rồi gần 10 phút, mới đến tới rồi một phiến cửa đá trước. Nếu là lại đi xuống, Thạch Thiên thậm chí muốn hoài nghi này thổ thuộc tính địa cung có phải hay không thành lập trên mặt đất. Tâm ni giờ phút này cửa đá đã mở ra, Thạch Thiên trực tiếp liền đi vào. Tiến vào cửa đá, Thạch Thiên lại phát hiện chính mình trước mặt thế nhưng có chút ước chừng 8 thông đạo, hơn nữa tất cả đều giống nhau như đúc, cũng không biết cái nào mới là chính xác. Bất quá loại này xiếc đối với Thạch Thiên nhưng thật ra không có gì dùng. Bởi vì gần nhất đến nơi đây, Huyền Hoàng một hơi côn liền trước sau chỉ vào bên phải cái thứ hai cửa động, giúp Thạch Thiên làm ra lựa chọn. Theo cái thứ hai cửa động đi qua, đại khái 7-8 phần chung sau, Thạch Thiên liền lại lần nữa gặp ngã rẽ. Lần này như cũ là tá mờ ni Huyền Hoàng một hơi côn lại lần nữa vì Thạch Thiên chỉ lộ. Lúc này đây là bên trái số cái thứ hai, có Huyền Hoàng một hơi côn, Thạch Thiên liền giống như khai quải giống nhau. Trên đường tuy rằng lại tiến hành rồi 8 lần lựa chọn, nhưng ở Huyền Hoàng một hơi côn dưới sự trợ giúp, hắn cùng Trúc Dung cùng với chín mắt kim thiềm vẫn là đi tới một tòa cung điện bên trong. Nhìn đến này tòa cung điện, Thạch Thiên không cấm cảm thán thổ thuộc tính địa cung thiết trí giả biến thái. Một đường đi tới, Thạch Thiên tổng cộng lựa chọn 10 lần. Nếu là không có Huyền Hoàng một hơi côn, phỏng chừng lại có mấy tháng, hắn cũng không nhất định có thể đi tìm tới. Tới rồi nơi này, Huyền Hoàng một hơi côn tức khắc run rẩy càng thêm lợi hại. Khí linh không ngừng cấp Thạch Thiên truyền lại ra từng đợt khát vọng chi ý. Hiển nhiên là phương diện này có chút nó yêu cầu đồ vật, có thể làm Huyền Hoàng một hơi côn như thế khát vọng, phỏng chừng cũng chỉ có phúc mà trùy một nửa kia. Thạch Thiên duỗi tay ấn ở cửa đá phía trên, dùng sức đẩy, lại không có thể đẩy ra. Hảo trọng cửa đá, Thạch Thiên nói nhỏ một tiếng, thân thể thượng chợt hiện ra một quả cái tinh mịn vảy, làm hắn hai tay trường ấn ở cửa đá phía trên, dùng sức hướng đẩy đi. Cho ta khai, Thạch Thiên hét lớn một tiếng, cửa đá ầm ầm mở rộng, một cổ bàng bạc thổ nguyên tố hơi thở ập vào trước mặt. Rốt cuộc có người tới sao? Cửa đá mở rộng nháy mắt, một cái trầm thấp thanh âm chậm rãi từ cửa đá nội vang lên. Thạch Thiên theo thanh âm nhìn lại, một cái thân cao 2 mét, thân thể hoàn toàn từ nham thạch đúc liền quái vật xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong. Cái này quái vật bị hai căn xiềng xích gắt gao cuốn quanh ở cây cổ thượng, trừ bỏ đầu có thể di động ngoại, cánh tay cùng hai chân đều bị hai căn xiềng xích trói gắt gao. Mà cái này quái vật trên người tản mát ra hơi thở, thế nhưng mang cho Thạch Thiên một loại cực độ áp lực cảm giác. Cho dù là thất giai 13 vương cũng không có thể làm hắn có loại cảm giác này. Cẩn thận, đây là cửu giai nham ma. Trước kia thổ thần Khâu Phong tùy tùng, hiện tại bị trói ở chỗ này, phỏng chừng phúc mà trùy phân liệt cùng hắn thoát không được can hệ. Bất tử lão nhân từ Thạch Thiên trong đầu nhắc nhở nói. Thạch Thiên gật gật đầu, sau đó đi vào đại điện bên trong, mở miệng nói, ngươi là ai, như thế nào sẽ bị vây ở chỗ này? Ta kêu Nham Ma, tới nơi này thám hiểm, kết quả chúng nơi này chủ nhân lưu lại bẫy dập, bị nhốt ở nơi này, ngươi đem ta cứu ra đi, ta nhất định thâm tạ. Nham Ma dùng hắn kia trầm thấp thanh âm trả lời nói, Nga, ta đây như thế nào cứu ngươi? Còn có, ngươi có thể cho ta cái gì thâm tạ? Thạch Thiên bất động thanh sắc mở miệng hỏi. Đệ nhất càng, vừa mới tăng ca, ngượng ngùng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.